Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 190, bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn còn có thể cười. Mượn chén rượu đêm nay để tưởng nhớ cố nhân. Yến Hạ nắm lấy bình rượu, gương mặt đỏ bừng, lời nói đã trở nên lộn xộn, mơ hồ. Hoa Du Tiên mỉm cười nói, Yến Lướng Quân đã say rồi. Một bình rượu Bích Phương đã cạn đáy. Tiếng đàn chưa dứt, nhưng mọi người đã lần lượt ngã nghiêng, say khướt. Yến Hạ và Lâm Song Hạc say đến mức không thể ngồi vững. Lâm Song Hạc giơ quạt lên tranh cãi quyết liệt với Yến Hạ. Phu nhân có gì mà ghê gớm? Người có phu nhân làm sao biết tự do quý giá thế nào? Ngươi chẳng hiểu gì cả. Yến Hạ lè nhè mắng. Ngươi đúng là ăn nho không được thì bảo nho chua. Dương Minh chi rượu lượng kém, chỉ uống một chút đã thấy đầu óc quay cuồng. Nhưng hắn không phát cuồng như Yến Hạ hay Lâm Song Hạc. Chỉ ngồi yên lặng, ánh mắt lơ đãng không biết đang nghĩ gì. Hòa Yến, giờ tửu lượng còn kém hơn cả Dương Minh Chi. Dù rượu Tường Vi lộ thoảng ngọt dịu, nhưng dù sao cũng có men rượu. Uống vài ly, nàng đã cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Không biết lúc nào đầu đã nặng trĩu, gục xuống bàn và ngủ say. Trong số những người ở đây, chỉ còn Tiêu Giác và Sở Chiêu là còn tỉnh táo. Trên lầu có phòng trống. Thái Liên nói, hay để Nô Gia đưa họ lên nghỉ ngơi trước. Nô Gia sẽ cho các tỉ muội nấu chút canh giải rượu. Chờ khi họ tỉnh sẽ có ngay mà uống. Tiêu Giác gật đầu đồng ý. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ của Yến Hạ và Lâm Song Hạc lúc này. Nếu để họ ra đường chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Thái Liên lập tức sai người đỡ hai người lên lầu. Dương Minh Chi lảo đảo đứng dậy, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, mỉm cười nói, ta không cần đâu, xe ngựa của ta vẫn còn ngoài cửa, ta về nghỉ trước, nói rồi, không đợi ai đáp lại. Hắn tự mình đi ra ngoài. Hoa Du Tiên có chút lo lắng. Việc này, Tiêu Giác khẽ đáp, kệ hắn, sau khi Dương Minh Chi đi, Sở Chiêu nhìn về phía Hòa Yến, định mở miệng thì thấy Tiêu Giác đã tiến đến trước mặt nàng. Nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng và gọi, Hòa Yến, Hòa Yến đang ngủ say. Trong cơn mơ màng vô thức đẩy tay Tiêu Giác ra và tiếp tục ngủ ngon. Tiêu Giác ngừng lại trong chốc lát, sau đó cúi xuống, bế nàng lên. Cô gái bên cạnh đàn không khỏi giật mình, tay trượt trên dây đàn, phát ra một âm thanh lạ lùng. Hoa Du Tiên khẽ cúi đầu cười, nói với Tiêu Giác, Tiêu thiếu gia, mời đi theo Nô gia. Nhìn thấy Tiêu Giác bế Hòa Yến đi, Thái Liên quay sang hỏi Sở Chiêu, Sở công tử, chàng trai trẻ lịch thiệp mỉm cười, đáp, làm phiền rồi, phòng nằm ở góc khuất nhất trên lầu. Cách xa phòng của Lâm Song Hạc và Yến Hạ, cuối hành lang là một gian lầu trông như tiên cảnh. Hoa Du Tiên đứng ở cửa phòng, mỉm cười nói, phòng này không có ai ở, cách vài ngày lại được dọn dẹp. Mời Tiêu thiếu gia tự nhiên. Tiêu Giác đáp một tiếng, cảm tạ, sau đó bế Hòa Yến vào trong phòng. Hoa Du Tiên rời đi. Tiêu Giác cao lớn, mà Hòa Yến lại nhỏ nhắn yếu đuối, bế nàng lên rất dễ dàng, như đang ôm một con mèo con nhẹ nhàng. Phòng có chiếc giường thấp, có lẽ do ít người ở nên trông có phần lạnh lẽo. Tiêu Giác cúi người đặt Hòa Yến lên giường, rồi quỳ xuống bên cạnh, giúp nàng đắp chăn cẩn thận. Ánh trăng mờ ảo như khói nhẹ, gió mát mùa hạ thoảng qua cửa sổ, dường như cũng mang theo hơi rượu say. Chàng thanh niên cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ, trong đầu như vang lên câu nói của Yến Hạ ban nãy. Sống đến giờ, chắc người chưa từng nắm tay cô nương nào, cũng chưa từng hôn ai. Lông mi Tiêu Giác khẽ hạ xuống, ánh mắt dừng lại trên người đang nằm. Hắn lẩm bẩm, cũng không hẳn vậy, trong trận chiến trên sông Ký Dương, Hòa Yến suýt bị chết ngạt dưới nước. Khi ấy vội cứu người, hắn đã truyền hơi cho nàng. Đó có lẽ cũng được tính là nụ hôn đầu của hắn. nếu điều đó được tính là hôn. Chỉ là, người này dường như vẫn chưa biết điều đó. Suy nghĩ này khiến hắn có chút khó chịu. Chàng thanh niên khẽ nắm tay lại, như muốn trừng phạt nàng một chút. Nhưng khi tay hắn sắp chạm vào trán của Hỏa Yến, lại dừng lại. Cuối cùng, sự trừng phạt biến thành cái vu. Ốt dừng dịu dàng, Tiêu Giác khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng ra sau tai. Những lời Lâm Song Hạc nói với hắn trước khi lên đường lại hiện lên trong đầu. Hoài Cẩn à, nếu ngươi thực sự thích Hòa muội muội, nên chủ động một chút. Dù nàng có cảm tình với Sở Tử Lan, nhưng ngươi cũng biết, nàng và Sở Tử Lan vốn dĩ không có tương lai, mà Sở Tử Lan cũng chẳng phải lựa chọn tốt. Với dung mạo và gia thế của ngươi, chẳng lẽ ngươi sợ thua Sở Tử Lan? Ta không rõ Hòa muội muội đã trải qua những gì, nhưng chỉ cần ngươi đối xử tốt với nàng, nàng chắc chắn sẽ thích ngươi. Ngươi có biết không, trong lòng Hòa muội muội, nàng chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng được yêu ái. Chàng trai trẻ lặng lẽ nhìn cô gái đang nằm trên giường, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Điều này, dù Lâm Song Hạc không nói, hắn cũng cảm nhận được. Nhưng điều này thật vô lý. Theo như thông tin của Loan Ảnh, cha của Hòa Yến Hòa Tuy luôn yêu thương con gái. Không lý gì nàng lại tự ti đến mức này. Sự mạnh mẽ, phóng khoáng trên chiến trường, cùng với sự dè dặt, cẩn trọng trong cuộc sống đời thường, tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Đây là một con người đầy mâu thuẫn. Chính điểm mâu thuẫn này khiến nàng trở nên vô cùng thu hút. Tiêu Giác cúi xuống nhìn nàng, đưa tay ra như muốn chạm vào má nàng, nhưng khi tay sắp chạm đến, hắn đột nhiên bừng tỉnh, vội thu tay lại, đứng dậy, ngừng một lát, hắn khép cửa sổ lại, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, rời khỏi phòng. Bên ngoài gió trăng mát lạnh, khung cảnh nơi Lầu Các tựa như cảnh xưa. Chàng trai trẻ chậm chậm bước đi, thần sắc thản nhiên. Hắn khoác trên mình chiếc áo dài màu đen, nơi vạt áo thêu hình con mãng xà bằng kim tuyến, vừa tráng lệ vừa đầy nguy hiểm. Từ xa đến gần, bóng dáng hắn vẽ nên một vệt sáng rực rỡ giữa màn đêm. Trên chiếc ghế dài trong đình, đã có người sớm đến trước, tựa vào lan can chạm trổ, uống rượu. Tiêu Giác bước đến, người ấy liền đứng dậy, khẽ cúi đầu cung kính. Tiêu thiếu gia, người đó chính là Hoa Du Tiên. Các thiếu gia đều đã được đưa về phòng nghỉ ngơi cả rồi. Hoa Du Tiên cười duyên dáng, nói tiếp, Tiêu thiếu gia cứ yên tâm. Các cô nương không dám vào phòng, chỉ có tiểu tư hầu hạ mà thôi. Đám thiếu gia này hoặc là phú gia, hoặc là quyền quý, đến Nhập Vân Lâu cũng chẳng phải để tìm thú vui. Trong lòng Hoa Du Tiên cũng chưa bao giờ xem họ là khách làng chơi, chỉ xem như bạn bè ghé qua, tạm dừng chân nghỉ ngơi. Tiêu Giác không nói lời nào. Hoa Du Tiên đưa tay vịn lấy lan can trong đình, nhìn ra xa, trăng thanh, sao sáng, ánh bạc rải khắp đất trời. Nàng nói, thật không ngờ, sau ngần ấy năm, vẫn có thể gặp lại các thiếu gia. Hôm nay, Nô gia thật sự rất vui. Nếu Đinh Mama còn sống, chắc hẳn bà cũng sẽ vui mừng như thế. Vì sao ngươi lại hòa ly? Tiêu Giác hỏi. Hoa Du Tiên sững sờ. Thanh niên không nhìn nàng, chỉ dõi mắt xuống con phố bên dưới đình, nơi ánh đèn lập lòe lướt qua, hỏi một cách bâng quơ. Một lát sau, Hoa Du Tiên cười khẽ. Còn vì sao nữa? Tự nhiên là vì không được như mong muốn rồi. Nàng thở dài, các thiếu gia, năm xưa Nô gia cũng giống như các vị, tưởng rằng chỉ cần đuổi kẻ ác đi là sẽ có được hạnh phúc viên mãn. Nhưng chẳng ngờ, đời người có muôn vàn khó khăn, kẻ ác chỉ là thử thách dễ dàng nhất mà thôi. Năm xưa mọi người giúp Hoa Du Tiên đuổi tên Đồng Khưu Thạch, lấy lại khế ước thân phận. Sau đó nàng theo Vương Sinh đến Dương Châu. Đinh Mama và các tỷ muội trong Nhập Vân Lâu tuy luyến tiếc nhưng vẫn hy vọng nàng có thể sống hạnh phúc bên Vương Sinh. Hoa Du Tiên và Vương Sinh cũng đã có một thời gian hạnh phúc bên nhau. Nhưng chỉ là trước khi đến Dương Châu. Khi đến Dương Châu, hàng loạt thử thách và khó khăn bắt đầu ập đến. Nhà họ Vơ tuy là thương nhân nhưng cũng là gia đình giàu có nức tiếng ở Dương Châu. Nghe tin con trai Độc Đinh dẫn một người phụ nữ về. Không danh không phận, gia đình đã không vừa lòng. Khi biết người phụ nữ này từng xuất thân từ Lầu Xanh, họ càng phản đối dữ dội hơn. Hoa Du Tiên lúc đó mới biết rằng, Vương Sinh từ đầu đến cuối chưa hề nói chuyện của họ cho phụ mẫu của mình biết. Con trai nhà họ, nếu cưới một nữ nhân từ Lầu Xanh, e rằng sẽ trở thành trò cười cho cả Dương Châu. Hoa Du Tiên tự biết thân phận thấp hèn, không muốn làm khó Vương Sinh. Thấy đối phương cương quyết, nàng vừa khó xử vừa đau lòng, bèn đề nghị chia tay. Vương Sinh không đồng ý, khó khăn lắm mới giành được hạnh phúc. Sao có thể để nó bị cha mẹ phá hỏng? Trong cơn giận dữ, Vương Sinh tuyệt thực phản kháng, nói với cha mẹ rằng, nếu không thể cưới Hoa Du Tiên, hắn sẽ bỏ nhà ra đi, từ nay không về Dương Châu nữa. Cha mẹ trên đời không ai nỡ làm khó con cái. Bà Vương xót xa cho con trai, cuối cùng cũng phải nhượng bộ, đồng ý cho Hoa Du Tiên vào cửa, nhưng không được công khai thân phận của nàng, chỉ nói nàng là biểu muội từ xa đến tá túc. Người trong thành Dương Châu không biết nội tình, cứ tưởng đó là sự thật. Hoa Du Tiên thế là bước vào cửa nhà họ Vương, tưởng rằng khổ tận cam lai, từ nay sẽ không còn những phiền muộn nữa. Nhưng chẳng ngờ đó mới chỉ là khởi đầu. Bà Vương có thành kiến với Hoa Du Tiên. Từ ngày nàng bước vào cửa đã cố tình gây khó dễ. Ngày ngày phải thức sớm vấn an, không được ra khỏi nhà, lo liệu mọi việc lớn nhỏ. Hễ có điều gì không vừa ý, bà lại bóng gió. Cũng không trách ngươi được. Dù sao thì những điều đó nàng có thể nhẫn nhịn, nhưng sau khi bị bà Vương hành hạ, Vương Sinh lại ra mặt an ủi nàng khi chỉ có hai người. Xin lỗi thay cho mẹ. Hoa Du Tiên cũng nghĩ rằng, ở lâu mới biết lòng người, có lẽ theo thời gian, bà Vương sẽ hiểu được lòng nàng mà bớt nghi kỵ. Dù cả hai đều hiểu, đó chỉ là tự lừa dối bản thân mà thôi. Ngày trước, ở Nhập Vân Lâu, Hoa Du Tiên nổi danh bởi nhan sắc tuyệt trần. Dù đã về nhà họ Vương, nàng vẫn ít khi bước chân ra ngoài. Nhưng mỗi khi nhà có tiệc, nàng vẫn phải ra tiếp đón khách khứa. Người nào nhìn thấy dung nhan của nàng đều bị choáng ngợp. Tiếng đồn vang xa, chẳng bao lâu khắp Dương Châu đều biết đến nhan sắc của nàng dâu nhà họ Vương. Khen rằng Vương Đại Thiếu Gia cưới được một tuyệt sắc mỹ nhân. Lời đồn lan truyền ngày càng rộng, thậm chí có một số công tử vô học trong thành đã lén trèo tường vào nhà chỉ để nhìn trộm dung nhan mỹ miều của Vương Đại Thiếu Phu Nhân. Bà Vương càng thêm tức giận, thường xuyên mắng mỏ Hoa Du Tiên không biết giữ đạo làm vợ, quyến rũ ong bướm. Hoa Du Tiên thấy uất ức, nàng chưa từng lợi dụng nhan sắc để làm gì, sao mọi tội lỗi và hoang đường lại đều đổ lên đầu nàng. Cùng lúc đó, thái độ của Vương Sinh với Hoa Du Tiên cũng dần thay đổi. Thời gian trôi qua, sự mê đắm dành cho nàng dần bị những phiền muộn từ chuyện trong nhà thay thế. Trong một lần bà Vương oán trách, Vương Sinh thoáng nghĩ, giá như ngày đó không cưới Hoa Du Tiên thì tốt biết mấy. Ý nghĩ ấy khiến hắn bàng hoàng, tự nhủ không được nghĩ nữa. Nhưng tiếc thay, một khi đã có lần đầu, sẽ có lần hai. Ý nghĩ ấy xuất hiện ngày một thường xuyên, cho đến khi ngay cả sự áy náy cũng dần phai nhạt. Và rồi, giọt nước tràn ly cuối cùng đã đến. Một ngày nọ, cháu trai của Vương Phu Nhân từ phương xa đến Dương Châu, tạm thời trú ngụ tại nhà Vương gia. Kẻ này vốn là kẻ lười biếng, không học vấn, không nghề nghiệp, vừa gặp Hoa Du Tiên đã bị nàng làm cho mê đắm. Lại nghe từ miệng Vương Phu Nhân rằng Hoa Du Tiên vốn là một kỹ nữ từ Hoa Lâu. Trong lòng liền nảy sinh dã tâm. Ở nhà Vương gia, Hoa Du Tiên vốn không có địa vị cao, gã cháu trai này liền nhân cơ hội định giở trò với nàng. Nhưng tiếc thay, Hoa Du Tiên không hề tự đọa lạc như người khác nghĩ. Nàng nghiêm khắc ngăn cản hành vi của kẻ kia, khiến hắn căm tức, đến mức hắn còn bịa đặt trước mặt Vương Phu Nhân rằng Hoa Du Tiên quyến rũ mình. Vương Phu Nhân giận dữ, lập tức ra lệnh nhốt Hoa Du Tiên vào phòng củi để trừng phạt. Lúc đó, Hoa Du Tiên vẫn còn giữ một tia hy vọng, chỉ cần Vương Sinh tin tưởng nàng, có lẽ nàng sẽ có thể kiên trì lâu hơn. Đáng tiếc, sự tin tưởng vô điều kiện trên đời này thật sự rất hiếm hoi. Vương Sinh chẳng những không đứng về phía nàng, mà còn dao động vì những lời của Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân nói, nó vốn là một kỹ nữ từ Hoa Lâu, thân đã qua ngàn vạn người, sao có thể an phận mà cùng ngươi sống những ngày tháng bình thường được? Chỉ cần có cơ hội, nó sẽ quyến rũ đàn ông khác. Con trai ta, chẳng lẽ ngươi muốn đội chiếc mũ xanh mà vẫn tự đắc? Ngươi có muốn cả nhà họ Vương chúng ta trở thành trò cười của cả Dương Châu không? Thôi đi nàng ta, Vương Sinh viết thư ly hôn. Hoa Du Tiên nhìn người đàn ông mà mình từng yêu sâu đậm, lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn thôi ta, ta dám nói với toàn bộ Dương Châu rằng ta đến từ Nhập Vân Lâu của Kim Lăng. Và gia đình nhà họ Vương đã cưới một kỹ nữ về làm dâu. Ngươi, Vương Sinh giận dữ, chẳng lẽ ngươi định dây dưa với ta không buông? Ngươi nghĩ nhiều rồi, Vương công tử. Hoa Du Tiên mỉm cười nhạt, nhưng trong đôi mắt phượng ấy, tình cảm năm xưa đã không còn. Ý ta là, Hòa Ly, Vương gia vốn rất coi trọng thể diện, sẵn sàng bỏ rơi Hoa Du Tiên, nên chuyện Hòa Ly diễn ra rất suôn sẻ. Chỉ có Vương Sinh, khi cầm được thư Hòa Ly, vào ngày Hoa Du Tiên rời khỏi Vương Phủ, hắn nhớ lại những kỷ niệm cũ, bỗng chợt không đành lòng, tìm cách níu kéo. Hoa Du Tiên nhìn hắn, Vương công tử, năm xưa Du Tiên lấy ngươi, là hy vọng ngươi có thể giúp Du Tiên thực hiện ước mơ thời thơ ấu. Cùng Du Tiên đi khắp danh sơn đại xuyên, thế nhưng từ ngày ta gả cho ngươi, ta chưa từng bước ra khỏi cửa nhà họ Vương một lần. Nay ân oán đã thanh toán, Vương công tử không phải là người trong mệnh của Du Tiên. Từ nay chia ly, núi cao nước dài, hy vọng không bao giờ gặp lại. Nàng ra đi, cực kỳ bình tĩnh. Năm đó, khi rời khỏi Nhập Vân Lâu, Đinh Mama từng nói với nàng, Du Tiên, con có từng thấy loài thiêu thân lao vào lửa, có kết cục tốt nào không? Lúc đó nàng còn trẻ, nghe vậy chỉ mỉm cười đáp, dù chỉ có một khoảnh khắc sáng lóa và ấm áp, thì cũng đã đủ rồi. Đôi tay nàng nhẹ nhàng vuốt qua khóe mắt, nàng vẫn đẹp, nhưng rốt cuộc cũng không còn như trước nữa. Cô nương trẻ tuổi năm nào, vì còn trẻ mà vô lo vô sợ, chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu lại ngắn ngủi đến vậy. Để rồi những nỗ lực và kiên trì năm ấy giờ đây đều trở nên nực cười. Nói chuyện của nô gia mãi thôi, Hoa Du Tiên cười khẽ, đổi chủ đề, tiểu thiếu gia thì sao? Cô nương bên cạnh ngài, có phải là tiểu cô nương năm ấy không? Lời vừa dứt, Tiêu Giác đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi nói gì? Cách Chương.